Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ. Chương 24, vịt con, góc truyện audio.com. Cuộc sống ở trang viên rất thảnh thơi. Ngày nào Yến Hồng cũng ăn trái cây tươi không hết, còn nhìn cảnh đẹp bất tận, đùa giỡn Mỹ Nam không dứt. Ách, Mỹ Nam đương nhiên chuyên chỉ Đông Phương Manh thiếu gia, người khác cho nàng mượn lá gan nàng cũng không dám đi đùa giỡn. Ngày tháng sướng như tiên, nhưng mấy ngày nay, Đông Phương Manh lại rất thần bí, thường thường không chú ý một chút là biến mất tăm. Lần nào cũng phải huy động cả đám người chạy lần khắp trong ngoài trang, có lúc còn tìm không thấy người nữa. Nghĩ nghĩ thiếu gia này mới học nói, toàn phủ chính là bảo bối mới mẻ đây mà cả ngày từ sáng tới tối trốn nhà đi ra chơi trò mất tích không làm người ta bớt lo được. Hơn nữa mỗi lần tìm thấy hắn đều ở chỗ rất kỳ cục, không phải trong ngòi nước chảy qua cánh đồng bắp thì là trong hòn núi giả, còn có một lần giày vò leo lên tới nóc nhà, thiếu chút nữa là vợ chồng công gia ngất vì hoảng. Yến Hồng nghĩ muốn bể đầu cũng không biết làm sao hắn lên đó được, hỏi hắn không bằng hỏi mấy cái xà ngang. Vì thế Yến Hồng không thể không thực thi chính sách kềm người gấp rút, diễn vai bám đuôi 24 giờ. Không dè sáng nay, thằng nhãi này lại biến mất, Yến Hồng lật tung hết những chỗ gần đây hắn hay xuất hiện cũng không thấy người. Cả trang viện thiếu điều bạo động, về sau quản sự Tiểu Lâm tìm thấy hắn bên ổ gà ở một nhà tá điền đằng sau viện. Khi đó hẳn là thiếu gia đang chuẩn bị ăn trộm ổ gà nhà người ta. Yến Hồng nhìn Đông Phương Manh rón ra rón rén bỏ trứng vịt vào trong ổ gà, nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thằng nhãi này thật là càng lúc càng có sáng ý. Cho dù muốn giấu trứng vịt đi cũng không cần mỗi ngày tìm một chỗ, nay chỗ này mai chỗ nọ chứ. Đâu phải đội du kích đâu, hích, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Yến Hồng lại nhịn không được buồn cười. Nghĩ đến buổi tối mấy ngày nay tiểu ngốc kiên trì muốn ôm trứng vịt lên giường ngủ chung, Yến Hồng lại cảm thấy bi ai hết chỗ nói. Mấy tối rồi đó, nàng không dám chờ mình, không dám đụng vào hắn, thậm chí không dám nhắm mắt, chỉ sợ không cẩn thận đè bể trứng bảo bối của hắn. Cuối cùng đành thê thảm trải đệm xuống đất, thế này mới ngủ được một giấc. Sáng sớm còn phải thức trước khi hắn dậy leo lại lên giường, nghĩ mà không nhịn được nước mắt đồng tình cho bản thân. Phải nói tên này có lẽ có công năng đặc biệt thật. Tự mình hắn ôm mấy đêm liền mà trứng vịt không sứt mẻ gì. Với cái nét ngủ hận không thể biến ra 72 biến của hắn, phải nói đây đúng là kỳ tích. Nàng nói ngon dỗ ngọt hào hết nước miếng để hắn đặt trứng vịt ra chỗ khác, thiếu gia hắn xem như không nghe, sau đó còn chạy tới thư phòng lấy bút vẽ và màu nàng chế riêng, tặng cho mấy quả trứng vịt không biết là tốt số hay xấu số kia, mỗi quả một màu, đỏ cam vàng lục lam tràm tím toàn bộ trình diện hết. Lúc ấy làm nàng há hốc mồm. Sau giai nhân này ra cách lúc vô tình khi cố ý cứ liếc mắt nhìn trứng bảy sắc cầu vồng của hắn. Mới đầu tên này còn chưa để ý, chừng sau bị liếc nhiều quá ý thức được nguy cơ liền thần không biết quỷ không hay đổi chỗ, đến nàng cũng không biết hắn giấu đi đâu. Không dè hắn ngốc thì ngốc nhưng lại am hiểu sâu sắc đạo lý thỏ khôn có ba hang nhé. Chỗ giấu càng lúc càng khiến người ta nghĩ không ra. Tá điền tất nhiên không keo kiệt gì rơm dạ để bện ổ gà, thậm chí còn rất khẳng khái tặng thêm một mớ, không lấy làm phiền. Góc truyện audio.com, nói cho Đông Phương Manh nghe làm sao mới ấp ra được vịt con, cũng mặc kệ tên kia nghe hiểu hay không, vấn đề lớn nhỏ gì đều nhấn mạnh mấy lần. Ông cụ không rõ sự tình cho là hắn muốn ấp mấy con vịt con để chơi, còn nhiệt tình muốn tặng một con gà mái lau đang ấp trứng cho hắn làm vịt mẹ. Yến Hồng ở bên nhịn cười thiếu chút co giật, ngược lại tiểu ngốc bày ra bộ dạng nghiêm trang lắng nghe, còn như lọt vào tai bao nhiêu chỉ có ông trời biết. Yến Hồng buồn cười chỉ vào ổ rơm trong lòng hắn hỏi Manh Manh lấy cái này làm gì. Hắn cúi đầu quan sát nửa ngày, sau đó ngẩng lên mím môi, đắc ý nửa ngày, đáp trứng, giường, ngủ. Vẫn là nhả ra từng chữ, Yến Hồng gật đầu, ồ, giường cho trứng bảo bối của hắn ngủ. Nghĩ nghĩ lại hỏi hắn, Manh Manh, muốn xem vịt con không? Đông Phương Manh nghi hoặc nghiêng đầu, vịt con, Yến Hồng cười gian, trứng bên trong sẽ lớn thành vịt con. Đông Phương Manh nghe xong giật mình, mở to mắt nhìn trứng bảy sắc trong ổ rơm tròng chọc, giống như dây tiếp theo sẽ có vịt con từ trong đó chui ra, khẩn trương tới nỗi không dám thở. Lão tá điền thẳng tính nghe xong thật tình nhịn không được lén lút lườm Yến Hồng một cái, bụng nghĩ thiếu phu nhân này nhìn dịu dàng dễ thương sao cứ ưa ăn hiếp người thật thà thế. Đông Phương Manh nhìn nửa ngày cũng không thấy vịt con đi ra, lại ngơ ngáo nhìn Yến Hồng, đôi mắt như biết nói, đầy nghi ngờ. Yến Hồng tiếp tục lấp lửng. Trứng phải ngủ ở nơi ấm áp một thời gian dài, hẳn là hơn 20 ngày, chừng đó vịt con sẽ xuất hiện. Nếu nàng không nhớ sai, gà con ấp khoảng 21 ngày là nở, chiếu theo đó, chắc vịt cũng cỡ đó nhỉ. Không biết mấy cái trứng của hắn có phải trứng thụ tinh rồi không, có thể ấp ra được không nữa. Ui, đến chừng đó nếu không ấp ra vịt con, trò đùa này chơi lớn rồi, nhất định tiểu ngốc sẽ khóc khụ. Đông Phương Manh mở to mắt háo hức nhìn Yến Hồng, mừng rỡ nói vịt con, muốn. Y nhân thật tình nhịn hết nổi, hỏi Yến Hồng tiểu thư, mấy cái trứng của cô ra ấp nở ra, liệu vịt con có nhiều màu sắc thế này không? Yến Hồng cười trộm, bản thân vịt hoang cũng đã nhiều màu rồi. Giai nhân trợn trắng mắt, đến chừng đó không ấp ra vịt con, ngược lại nhảy ra mấy cái trứng hư, trò vui này lớn lắm đấy. Đương nhiên Yến Hồng cũng không muốn đến chừng đó bị ai kia nước ngập núi vàng, vì thế chạy qua hỏi han ông lão kinh nghiệm phong phú kia. Cụ à, mấy cái trứng này cầm về đã 4-5 ngày rồi, không biết còn ấp được không? Lão tá Điền gật đầu rất oai phong. Trứng bảo quản 4-5 ngày là thích hợp nhất, trứng 7-8 ngày cũng có thể ấp thành công, lâu hơn thì khó nói. Bất quá phải xem có cổ không mới ấp được. Yến Hồng đổ mồ hôi, trứng này bị tiểu ngốc bôi xanh xanh đỏ đỏ, quỷ mới nhìn ra được có cổ tức là trứng thụ tinh, hay không, thôi thì tạm thời được chừng nào hay chừng ấy, 7-8 quả trứng ít ra cũng ấp được 1-2 con chứ. Lão tá Điền này không hổ là người dày dặn kinh nghiệm, đầu tiên cầm mấy quả trứng lên sờ một chút ước lượng nặng nhẹ, lại lấy một tay cầm 3 quả trứng, xoay trong 5 ngón tay, mấy quả trứng chạm khẽ vào nhau, nghe âm thanh, cuối cùng dùng mũi ngửi vài cái, gật đầu nói với Đông Phương Manh ở một bên căng thẳng không thôi mấy cái trứng này đều không vấn đề gì, có thể ấp. Sau đó bỏ trứng vào lại ổ rơm dưới ánh mắt mong chờ của hắn. Yến Hồng vui vẻ, không phải chứ, số hên thế. Bèn đi theo lão tá Điền tỉ. gocchuyenaudio.com, mỉ học hỏi một lượt nữa, nhớ kỹ những điểm cơ bản cần chú ý như độ ấm, độ ẩm, biết rõ ràng thời gian nở là sau 28 ngày liền kéo Đông Phương Manh hào hứng đi về viện ấp trứng. Quản sự Tiểu Lâm ôm con gà mái lau đi đằng sau nhìn hết sức buồn cười. Lão tá Điền làm dùm một ổ rơm màu vàng kim nhìn như cái vỏ úp ngược, rất có ý tứ kiểu ổ vàng. Quản sự Tiểu Lâm lại lót thêm một ít cỏ mềm, để mấy quả trứng được hưởng thụ đãi ngộ càng thoải mái hơn. Ngày vợ chồng công gia nghe nói con muốn ấp vịt con cũng hào hứng lên, ngày nào cũng chạy qua tham gia náo nhiệt. Lạ là con gà mái lau kia dưới ánh mắt theo dõi cao độ như thế còn có thể tiếp tục bình tĩnh nằm sấp trên ổ rơm khiến Yến Hồng hết sức bội phục. Công việc thường lệ hàng ngày của Đông Phương Manh là đi tuần tra ổ gà, sau đó cùng với con gà mẹ ngạo mạn kia mắt to chừng mắt nhỏ. Hễ ngồi chồm hổm xuống là ngồi nguyên ngày, cơ hồ quên cả ăn uống. Con gà này cũng khá kiên cường, liên tục nhiều ngày không ăn không uống mà còn sống. Yến Hồng từng nghe người ta nói lúc gà mẹ nằm ổ thì phần lớn không ăn, cứ phải có người ép thì mới ăn một chút. Nàng vốn không tin, bây giờ chính mắt nhìn thấy không thể không bội phục cho dù là một con gà cũng vĩ đại như thế. Vì thế lại khuyến khích Đông Phương Manh cho gà ăn. Đông Phương Manh làm sao biết mấy cái này, hắn chỉ biết dùng chừng mắt pháp, con gà kia hoàn toàn khinh rẻ hắn. Hết cách Yến Hồng đành tự thân ra trận, con gà kia thi thoảng sẽ giữ thể diện cho nàng, ăn vài hạt thóc là xong việc. Lại cùng giày vò thêm mấy ngày, Yến Hồng thật lo cho sức khỏe Đông Phương Manh, ngày nào cũng ép hắn ăn nhiều một chút, đến buổi tối lại tha hắn về phòng ngủ, vì thế còn không tiếc hy sinh cuống họng mũ âm, 21 không chọn của mình, hát khúc thôi miên cho hắn, tóm lại là để tên này làm việc nghỉ ngơi như bình thường. Nhưng ban ngày hắn vẫn cố chấp canh ổ gà tư thế muốn cùng vịt con đồng cam cộng khổ. Yến Hồng thấy hắn nghiêm túc như thế, không tiện cản trở bèn tùy hắn. Bản thân thì ngồi bên đọc sách vẽ tranh tán gẫu với vợ chồng công gia thỉnh thoảng đút tiểu ngốc ăn ít điểm tâm, hơn 20 ngày nhờ đó dễ dàng trôi qua. Vào ngày thứ 21 nhiệt độ không khí hơi hạ xuống, sáng sớm đã hơi lạnh. Yến Hồng đoán chừng 2-3 ngày này vịt con sẽ ra đời, lọ ổ gà không đủ ấm, không biết con nên kêu Lâm quản sự lấy thêm ít cỏ mềm lót ổ cho gà không? Ai ngờ qua tới nơi, tiểu ngốc đang cầm một cái áo muốn phủ lên trứng vịt, con gà mẹ tức giận cụp cánh xù lông kiểu như muốn liều mạng với hắn. Yến Hồng hoảng hồn, vội vàng kéo hắn qua một bên. Nhìn kỹ lại á, bộ đồ này 2 ngày trước nàng mới may cho hắn mà. Tên này rộng rãi gớm, dám lấy ra làm ga giường cho trứng vịt. Gà mẹ vĩ đại ngạo mạn đi về địa bàn của mình, vểnh mông lên, lại ngồi xuống mặt trứng vững vàng. Đông Phương Manh có phần không phục còn muốn lại phủ áo lên. Yến Hồng vội vàng giữ mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói Manh Manh, bây giờ trứng đang ngủ ngon, không thể ồn đâu. Nói liền mấy bận hắn mới nghe vào tai, lúc này mới chịu thôi. Yến Hồng lập tức đổi sang vẻ mặt hiền từ nịnh hót gà mẹ. Tiểu Hoa à, vất vả cho mày quá, mày chậm rãi làm việc có gì cần thì lên tiếng, bọn tao ở ngay bên cạnh đây này. Bị đặt cái tên không tao nhã chút nào, gà mẹ Tiểu Hoa không nể mặt lườm một cái, ngoảnh sang bên, chuyên tâm ấp cục cưng. Phì, một tiếng cười khẽ vang lên gần đó. gocchuyenaudio.com, Yến Hồng tức giận nhìn qua ai, dám có ý kiến với chính sách dụ dỗ của nàng. 21 năm nốt nhạc chính trong hệ thống âm nhạc cổ truyền Trung Quốc. cung, thương, dốc, chùy và vũ. Cách chương.